Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Diễn Tông, chủ phong đại điện, sương mù lâm duy nhất thanh tỉnh tuần tra đệ tử tự thuật chính mình nhìn thấy nghe thấy. Đầu mâu thẳng chỉ Thiên Diễn Tông đại sư tỷ Tần Phất. Tần Phất đứng ở đại điện trung ương, sắc mặt như thường, từ trước đến nay quạnh quẽ đại điện đầu người kích, hát thích, rồi lại lặng ngắt như tờ. Trọng Thiếu Khanh chạy thoát, mà thả chạy Trọng Thiếu Khanh người, vô cùng có khả năng là Thiên Diễn Tông đại sư tỷ Tần Phất, cũng là Đoạn Nguyên kiếm người sở hữu, là bọn họ chính đạo ký thác kỳ vọng cao, có thể kế thừa Hàn Giang kiếm tôn di chí thiên tài kiếm tu. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng ở đại điện trung ương thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ đón mọi người tầm mắt, bằng phẳng, Thiên Diễn Tông trưởng môn sắc mặt xanh mét. Hắn trầm giọng hỏi, Thích trưởng lão, đuổi theo Trọng Thiếu Khanh người nhưng có tin tức. Thích trưởng lão tiến lên hành lễ. Già nua thanh âm không nhanh không chậm nói, bẩm trưởng môn, vẫn chưa có tin tức. Nhưng lão hủ cho rằng Trọng Thiếu Khanh nếu dám trốn, tất nhiên cũng có hậu tay. Còn thỉnh trưởng môn sớm làm tính toán. Trưởng môn sắc mặt càng thanh. Hắn lại hỏi, Mặc Hoa sư đệ đâu? Còn có Chỉ Kiếm Phong đệ tử đâu? Trừ bỏ Tần Phất như thế nào một cái không ở, hắn nói nổi giận đùng đùng. Nhưng trong lòng lại phá lệ nôn nóng. Chính hắn là không tin Tần Phất sẽ phản bội tông. Nếu là mặt khác thời điểm hắn khả năng còn sẽ hoài nghi. Nhưng hiện tại, Tần Phất chính là vị kia lão tổ tông không tiếc che giấu tung tích cố tình giao hảo nhân. Nhưng hắn chính mình tuy rằng như vậy tưởng, nhưng làm một tông chi chủ, hắn lại không thể nói như vậy. Chấp pháp đường trình lên vật chứng bằng chứng như núi. Sương mù lâm thanh tỉnh đệ tử tận mắt nhìn thấy tới rồi Tần Phất. Nhân chứng vật chứng đều ở, hắn sao có thể chính miệng vì Tần Phất giải vây. Nếu chỉ có bọn họ Thiên Diễn Tông người ở nói, hắn đảo còn có thể kéo thượng một kéo xin chỉ thị vị kia tổ tông. Nhưng hiện tại Đạo Nhất Tông, Quỳnh Hoa Tông cùng Thiên Tông nghe được động tĩnh đều tới. Này đã không phải bọn họ Thiên Diễn Tông sự tình. Đây là toàn tu chân giới sự. Đặc biệt là Đạo Nhất Tông cái kia Vô Nhạc trưởng lão. Hắn nhưng quá hiểu biết hắn. Lấy hắn kia bụng dạ hẹp hòi tính tình. Hôm nay nếu thật sự chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không đem Tần Phất trùy đến chết tuyệt không thiện bãi cam hưu. Nếu hắn thật sự dám có một chút nhi bao che Tần Phất, kia ngày mai Vô Nhạc trưởng lão là có thể tuyên dương toàn bộ tu chân giới đều biết. Nhưng hắn không thể nói cái gì. Làm Tần Phất sư tôn, Mặc Hoa lại là có thể. Mặc Hoa từ trước đến nay làm người thanh lãnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Càng là Vô Nhạc trưởng lão đối thủ một mất một còn. Hắn mở miệng bảo hộ chính mình đệ tử có quan hệ gì? Về tình về lý đều sẽ không có người ta nói cái gì. Đến lúc đó chính mình liền có lấy cớ kéo dài một vài lại nghĩ cách. Trưởng môn nghĩ đến thực hảo. Đến lúc đó Vô Nhạc trưởng lão chỉ cần một dỗi lên Mặc Hoa trực tiếp mở miệng giữ gìn. Hai người bất hòa không phải một ngày hai ngày. Cùng lắm thì chính là đánh một hồi. Hắn làm trưởng môn. Một bên muốn điều tra chân tướng, một bên muốn trấn an kia hai người, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện này kéo sau. Sau đó hắn liền có cơ hội tìm vị kia tổ tông nghĩ cách. Nhưng là hiện tại, cố tình tất cả mọi người tới rồi, Chỉ Kiếm Phong liền cái bóng dáng đều không có. Hắn hỏi nổi giận đùng đùng, môn hạ đệ tử thật cẩn thận mà trả lời nói, bẩm trưởng môn. Thái Hàn kiếm tôn vừa nghe đến tin tức liền trực tiếp đuổi theo ra Thiên Diễn Tông. Hạ sư huynh cùng Tần sư đệ cũng đều theo đi ra ngoài. Trưởng môn nghe vậy nhíu nhíu mày. Nói thật, Trọng Thiếu Khanh nếu dám trốn, hắn cũng đã không ôm còn có thể truy hồi tới hy vọng. Hắn hiện tại liền tưởng kịp thời ngăn tổn hại, giữ được Tần Phất, có thể là hắn lâu lắm không nói chuyện. Vô Nhạc trưởng lão thấy thế cười lạnh nói. Vinh trưởng môn, như thế nào, Mặc Hoa kia tư không lại đây, người cũng không dám hỏi hắn đồ nhi. Trưởng môn nhíu mày, Vô Nhạc trưởng lão, thỉnh ngài nói cẩn thận. Vô Nhạc trưởng lão chắc chắn hắn muốn bao che môn hạ đệ tử. Đang muốn nói nữa, Tần Phất lại đột nhiên đã mở miệng. Tần Phất nói, trưởng môn đương nhiên có thể hỏi ta. Vô Nhạc trưởng lão, đến bây giờ mới thôi ta một câu cũng chưa nói. Vô Nhạc trưởng lão liền chắc chắn sự tình chính là ta việc làm. Vãn bối thật sự không hiểu. Hay là trưởng lão cũng là tin vào lời nói của một bên người. Vô Nhạc trưởng lão cười lạnh. Nhân chứng vật chứng đều ở ngươi này. Tần Phất cười cười, trực tiếp đánh gãy hắn. Nói, trưởng lão, mới vừa rồi sương mù lâm tuần tra đệ tử tự thuật là lúc. Ta vẫn chưa đánh gãy. Trưởng lão cũng vẫn chưa đánh gãy. Như thế nào hiện tại đến lượt ta này một cái khác đương sự tự bạch. Trưởng lão giống như là tưởng không cho vãn bối nói chuyện trực tiếp định tội bộ dáng. Chẳng lẽ trưởng lão cũng chỉ là chỉ nghe chính mình muốn nghe không thành. Vô Nhạc trưởng lão sắc mặt xanh mét. Đạo nhất tông áo đen pháp tu từ trước đến nay không phải cái gì có thể nhẫn được khí người. Hắn đương trường liền tưởng phát tác. Mà nhưng vào lúc này, một cái Tần Phất như thế nào cũng không thể tưởng được người mở miệng giúp nàng. Tưởng Bất Tài lạnh lùng nhìn Vô Nhạc trưởng lão. Nói, Vô Nhạc, người nếu là không muốn nghe, hiện tại liền có thể lăn ra Thiên Diễn Tông. Tần Phất kinh ngạc nhìn qua đi. Mà làm nàng càng kinh ngạc chính là, hắn này có thể nói được thượng là đem người mặt mũi đặt ở trên mặt đất dẫm một câu. Cư nhiên thật sự dùng được. Mới vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo Vô Nhạc trưởng lão như là ách hỏa giống nhau. Xanh mặt không nói lời nào. Lại liếc mắt một cái cũng không dám hướng Tưởng Bất Tài nơi đó xem. Cốc Hàm Chân ngồi ở trưởng môn bên người. Thanh âm dồn dập cho nàng truyền âm. Sư Điệt, Vô Nhạc thời trẻ thua thiệt quá Tưởng Sư Huynh. Tưởng Sư Huynh mở miệng hắn liền tuyệt không sẽ nói cái gì nữa. Sư Điệt có nói cái gì cứ việc nói. Tần Phất phục hồi tinh thần lại. Trước cấp Tưởng Bất Tài hành lễ. Đa tạ sư bá. Tưởng Bất Tài hừ lạnh một tiếng. Không nóng không lạnh nói. Người tốt nhất thật sự có chuyện nói. Mà không phải ở kéo dài thời gian. Tần Phất, đệ tử minh bạch, nàng cười cười. Nói, nếu sương mù lâm tuần tra sư đệ đã tự thuật xong. Kia đến phiên đệ tử tự thuật. Đầu tiên, sương mù lâm tuần tra đệ tử nói không sai. Hắn cũng chưa nói dối. Xác thật có một cái Thiên Diễn Tông đệ tử thả chạy Trọng Thiếu Khanh. Nhưng người kia cũng không phải ta. Trưởng môn, Nga, ý của ngươi là, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi sao? Tần Phất lắc lắc đầu. Có lẽ cũng chưa từng nhìn lầm. Không đợi người khác nghi ngờ. Tần Phất trực tiếp khắp cái pháp quyết. Đem hôn mê bất tỉnh Tô Tình Nguyệt từ một bên túm lại đây. Hôn mê Tô Tình Nguyệt một thân hồng y, chỉ từ bên ngoài thượng xem. Cơ hồ nhìn không ra nàng cùng Tần Phất khác biệt. Toàn bộ đại điện lập tức tĩnh xuống dưới. Tần Phất chắp tay, nói, trưởng môn, ta đang muốn bẩm báo. Hôm nay đệ tử ở Dược Phong tu luyện là lúc, nghe được sương mù lâm bên kia truyền đến thanh âm. Đệ tử ngự kiếm chạy tới sương mù lâm trên đường. Chính nhìn đến Tô Tình Nguyệt một thân hồng y ở cấm đi lại ban đêm thời gian từ sương mù lâm phương hướng đi tới. Đệ tử cảm thấy kỳ quái liền đem nàng bắt lên. Đuổi tới sương mù lâm khi, hảo xảo bất xảo, nghe được sương mù lâm tuần tra đệ tử lên án đệ tử thả chạy Trọng Thiếu Khanh. Trưởng môn bất động thanh sắc nói, cho nên, người cảm thấy sương mù lâm đệ tử nhìn đến người kia là Tô Tình Nguyệt. Tần Phất cười cười, đệ tử không biết, dù sao tổng không phải là ta. Trưởng môn, Tần Phất, người phải biết rằng, Tô Tình Nguyệt một cái luyện khí kỳ đệ tử. Muốn thả chạy Trọng Thiếu Khanh nói. Khả năng tính cơ hồ bằng không. Tần Phất đương nhiên biết. Đây cũng là vì cái gì sương mù lâm tuần tra đệ tử nhìn đến gương mặt kia khi. Phản ứng đầu tiên đó là Tần Phất. Một là bởi vì Tần Phất ái xuyên hồng y. Nhị là bởi vì. Cơ hồ căn bản không ai có thể nghĩ đến luyện khí kỳ Tô Tình Nguyệt có thể thả chạy Trọng Thiếu Khanh. Tần Phất nói. Kia không ngại đánh thức Tô Tình Nguyệt hỏi một chút. Nàng đương nhiên không trông cậy vào chính mình một phen lời nói thế cục là có thể nghịch truyền. Bởi vì, nơi này còn có mấy cái đối Tần Phất phi thường bất lợi vật chứng. Trưởng môn gật gật đầu. Tự mình khắp cái pháp quyết. Đánh thức Tô Tình Nguyệt. Tô Tình Nguyệt mở mắt. vẻ mặt mờ mịt vô thố. Nàng thấy thân ở đại điện bên trong, chung quanh lại đều là người, tức khắc một bộ kinh ngạc khó hiểu bộ dáng. Nàng cả kinh nói, đây là, Tần Phất lại căn bản không cho nàng biểu diễn cơ hội. Nàng nói thẳng hỏi, Tô Tình Nguyệt, tối nay có phải hay không ngươi thả chạy Trọng Thiếu Khanh? Tô Tình Nguyệt một mực phủ nhận, sư tỷ vì cái gì như vậy oan uổng ta? Tần Phất cũng không trông cậy vào nàng thật có thể thừa nhận. Lại hỏi, ta đây tối nay nhìn thấy ngươi khi, ngươi vì sao ở cấm đi lại ban đêm là lúc ra ngoài? Tô Tình Nguyệt, ngươi sẽ không ngự kiếm, ngươi xuất hiện địa phương Ly Trì Kiếm Phong rất xa. Ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng là nghe thấy được động tĩnh lúc sau ra tới xem xét. Tô Tình Nguyệt lại vẻ mặt không rõ nguyên do. Sư tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta khi nào rời đi Quá Trì Kiếm Phong? Rõ ràng là sư tỷ đột nhiên xuất hiện lại không minh bạch bắt ta rời đi. Tần Phất không biết nên khóc hay cười. Tô Tình Nguyệt, ta đột nhiên vọt vào Trì Kiếm Phong bắt ngươi. Sư tôn thân là Chỉ Kiếm Phong phong chủ sẽ phát hiện không đến. Tô Tình Nguyệt, sư tỷ, người rõ ràng biết lúc ấy sư tôn cùng các sư huynh nghe thấy động tĩnh đã đuổi theo. Sư tôn bọn họ không ở, người đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay bắt ta. Tô Tình Nguyệt một phen giải thích tích thủy bất lậu. Tần Phất chảo nàng thời điểm chỉ có Tần Phất biết, không thể chứng minh nàng thật là ở cấm đi lại ban đêm thời gian bên ngoài du đãng. Vì thế sự tình lại về tới nguyên điểm, còn biến thành Tần Phất thả chạy Trọng Thiếu Khanh sau ý đồ lấy chính mình sư muội gánh tội thay. Tần Phất cười cười, nói, ta nhưng thật ra không biết ngươi chừng nào thì cũng ái xuyên hồng y. Tổng không phải là ta bắt được ngươi sau đè nặng ngươi đổi đi. Tô Tình Nguyệt cười cười, nói, cái này nhưng thật ra xảo. Nàng mặt vô biểu tình nói, ta đổi này thân quần áo là muốn gặp hạ sư huynh. Sư huynh từ Đồ Lan bí cảnh ra tới lúc sau liền vẫn luôn đóng cửa không ra. Chỉ có ta xuyên giống sư tỷ thời điểm, hắn mới nguyện ý ra tới một chút. Sư tỷ không muốn tha thứ sư huynh, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Sư tỷ không tin nói tẫn có thể hỏi Tần sư huynh. Ta gần nhất mỗi ngày đều sẽ xuyên hồng y tìm sư huynh. Hôm nay vừa lúc vừa vạn. Tần Phất kinh ngạc, trong lòng lại dâng lên một cổ gần như không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hạ Chi Thu, hắn thật đúng là, không có lúc nào là không ở cho nàng tìm phiền toái. Nàng nhất thời không nói gì, người khác cho rằng nàng là không lời nào để nói. Vô Nhạc trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, Tần Phất, nếu chỉ có nhân chứng nói, chúng ta cũng sẽ không chắc chắn là ngươi. Nhưng là chấp pháp đường vừa mới đưa lên tới hai kiện vật chứng lại là bằng chứng như núi. Tuần tra đệ tử khả năng sẽ nhìn lầm, vật chứng lại tuyệt không sẽ nói dối. Tần Phất, kia còn thỉnh Vô Nhạc trưởng lão chỉ giáo. Vô Nhạc trưởng lão nhìn về phía trưởng môn, chào phúng nói, Vinh trưởng môn, người hiện tại còn muốn che chở nàng sao? Trưởng môn nhắm mắt lại, nói, sư điệt. Mới vừa rồi Dược Phong cùng Thiên Tông Dược Môn cùng nhau chẩn trị xương mù lâm hôn mê tuần tra đệ tử. Phát hiện bọn họ chúng độc chung có đoạ tiên thảo thành phần. Mà đoạ tiên thảo, Thiên Diễn Tông Ma Uyên đoạ tiên thảo tất cả đều đăng ký trong danh sách. Duy nhất không ở dược kho chỉ có mấy tháng trước sư điệt từ Ma Uyên thải đi đoạ tiên thảo. Tần Phất bừng tỉnh minh bạch Tô Tình Nguyệt từ ngoại tông đệ tử trong tay lấy đi đoạ tiên thảo dùng ở nơi nào. Hơn nữa, trưởng môn nói, sương mù lâm trận pháp chỉ có tông môn thân truyền đệ tử biết thông qua phương pháp. Không có khả năng là ngoại tông đệ tử đem đoạ tiên thảo lấy tiến vào phóng đổ tuần tra đệ tử lại thông qua sương mù lâm trận pháp. Trưởng môn vừa nói xong, Tô Tình Nguyệt bổ sung nói, trưởng môn, ta mới nhập môn bất mãn nửa năm, sư tôn còn chưa dạy ta như thế nào thông qua sương mù lâm. Trưởng môn có thể hỏi sư tôn. Bọn họ mỗi nói một câu, Tần Phất hiềm nghi liền trọng một phân. Tần Phất lại sắc mặt bình tĩnh. Nàng biết, mặc kệ bọn họ nói cái gì, nàng đều còn có cuối cùng một cái phương pháp. Trưởng môn dừng một chút, khắp cái pháp quyết, một khối ngọc bài bay tới Tần Phất trước mắt. Tần Phất nhìn đến kia khối ngọc bài, ánh mắt nháy mắt liền gắt gao chăm chú vào mặt trên. Sắc mặt lạnh xuống dưới. Trưởng môn thanh âm vang ở nàng bên tai. Tần Phất, đây là ở Sương Mù Lâm phát hiện ngọc bài. Mặt trên tự là ngươi bút tích. Hơn nữa, pháp phong đệ tử tra xét quá. Mặt trên có gây phong ấn pháp trận dấu vết. Ngọc bài phong ấn ba đạo kiếm khí. Linh khí dao động đều nơi phát ra với ngươi. Này hẳn là ngươi phòng ngự pháp khí. Tần Phất không nói gì. Là, này đương nhiên là nàng đồ vật. Này từng là nàng từng nét bút khắc ra tới. Nó mỗi một cái hoa văn chính mình đều phá lệ quen thuộc. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới này sẽ trở thành vu oan nàng bản nhân chứng cứ. Nàng rốt cuộc biết vì nói cái gì bổn trung Tần Phất hết đường chối cãi. Này từng cọc từng cái, đầu mâu thẳng chỉ hướng nàng. Nhưng là, Tần Phất ngẩng đầu nhìn về phía trưởng môn, bình tĩnh nói, trưởng môn, kỳ thật còn có một cái biện pháp, có thể nhanh nhất phát hiện ai là thả chạy Trọng Thiếu Khanh người. Trưởng môn, cái gì, Tần Phất, một khi đã như vậy, không bằng siêu hồn, giọng nói rơi xuống, mãn đường toàn kinh. Ngoài cửa lại truyền đến một cái gần như bạo nộ thanh âm. Người nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi tiểu thiên sứ nhóm. Cấp tính viêm dạ dày. Tương đối nghiêm trọng. Một lần phun đến mất nước. Đi bệnh viện bổ dịch. Hiện tại mới trở về. Tồn cảo ở trong máy tính. Ở bệnh viện vô pháp đổi mới. Khóc khóc. Ngày mai xem tình huống có thể hay không thêm càng. Không thêm càng nói cũng sẽ nhiều càng số lượng từ bồi thường. Tấu chương 50 cái tiểu bao lì xì moa moa. Cảm tạ ở 2021-02-14-23-42-27-2021-02-16-00-20-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Túng lộc cọc một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nhìn hai cái. Hạ vọng. Lại lần nữa thư hoang. Lạc. Liên cơ. Pepsi. Mộc thâm một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Boboki. Nghèo vui vẻ ly. Đường bộ. Nhu kỳ kỳ bánh bao nhân trứng sữa 10 bình. Nhân nếu 8 bình. Lại lần nữa thư hoang. Quân mộc thần. Dâu tây sữa chua. Lạc. Coco Fursuit. Xích tư cơ. Đằng nị nị, tẫn hoan, đáng yêu cười mỗ 5 bình, thỏa thỏa chủ nhân 4 bình, ngao ô quân, 4 minh mèo rừng, hỉ sơn chi, 36.865.577 ba bình. Thời gian mê, chu chu chu mio, cùng khanh tuổi tuổi năm, quả táo kem, mộc thâm, asperfor, danh sách 9, tiểu hân ái học tập, thơ, tiêu flow 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.